Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, phần 351, La Thần nhẹ nhàng thở ra. Hảo, hảo, ngươi nghe lời a, điện thoại vẫn luôn thông đi, ta thật sự không yên tâm đi, Mạc Giai Ni bật cười. A thần ngươi cũng quá khoa trương, ngươi rốt cuộc tìm cái gì đại sư, đem ngươi dọa thành như vậy. Ngươi ở đâu tìm người a? Giai Ni ngươi đừng không tin, vị này đại sư đã cứu ta mệnh, còn đã cứu ta huynh đệ cả nhà. Đại sư nói cái gì ngươi nhất định phải nghe, khẳng định không sai. Đúng rồi, đại sư nói bên cạnh ngươi khả năng có lệ quỷ, ngươi ngàn vạn đừng một người một chỗ. Ở Thái Dương thuộc hạ nhiều địa phương đợi a, từ từ phàm bọn họ liền nghe La Thần vẫn luôn dặn dò. Bạn gái con thúc giục tài xế khai nhanh lên, lại khai nhanh lên, chính là nửa đường thượng liền nghe điện thoại bên kia có người ở kêu Mạc Giai Ni. Nói là đạo diễn kêu nàng, Mạc Giai Ni chỉ có thể treo điện thoại, La Thần liền càng sốt ruột, hắn thấp thỏm bất an hỏi Tư Tử Phàm, đại sư nàng sẽ không có việc gì đi. Tư Tử Phàm nghĩ đến Tưởng Đông lần đó thiếu chút nữa bị lợn rừng cùng sự. Thở dài. Hắn nếu ở đây đương nhiên là có biện pháp xoay chuyển. Rốt cuộc Tưởng Thiên Hân lần đó dự cảm đoạn ngắn liền không phát sinh. Nhưng hiện tại Mạc Giai Ni không như thế nào chịu bên này ảnh hưởng. Nếu đạo diễn làm nàng chụp nói, nàng còn thật có khả năng chụp, chậm trễ lâu như vậy tiến độ, nàng còn hoài nghi là chính mình miên man suy nghĩ. Sao có thể lại hạ đạo diễn mặt mũi? Tư Tử Phàm vỗ vỗ La Thần bả vai. Lấy ra di động, cho ta định vị một chút đoàn phim ở đâu. Ta cùng vui sướng hãy đi trước. Các ngươi không vội, chú ý an toàn. Hảo, hảo, La Thần đi qua đoàn phim. Dùng nhanh nhất tốc độ mở ra bản đồ cấp Tư Tử Phàm định rồi vị. Tư Tử Phàm kêu tài xế dừng xe. Cùng Tưởng Thiên Hân trước xuống xe. Đi gần nhất hẻo lánh góc. Lấy ra cái hai người ván trượt. Người quá nhiều, camera cũng nhiều. Không thể dùng pháp thuật, liền như vậy đi thôi. Đi lên, Tưởng Thiên Hân chạm đi lên không có gì tin tưởng. Ta sẽ không hoạt ván trượt a sư phụ, không có việc gì. Ta mang theo ngươi, Tư Tử Phàm kêu cảnh xuân tươi đẹp hắc vào hải thị giao thông hệ thống. Tìm ra ngắn nhất lộ tuyến tiêu ở màn hình ảo thượng. Cầm Tưởng Thiên Hân cánh tay liền trượt đi ra ngoài. Vài phút sau. Tưởng Đông ở trong xe nhìn đến bọn họ bay nhanh mà đi ngang qua. Dùng sức chụp La Thần vài hạ, chỉ cho hắn xem, ta muội cùng Phàm ca. Bọn họ cư nhiên hoạt ván trượt đi. Ta dựa, ta cư nhiên cảm thấy bọn họ xứng vẻ mặt, ta có phải hay không lại say xe ánh mắt không tốt. La Thần bị hắn kỳ lạ chú ý điểm mang oai, tâm phiền ý loạn gian nhìn kia hai người, nắm tay, bay nhanh rời đi. Thế nhưng cũng cảm thấy rất giống một đôi tình lữ. Hắn trêu ghẹo Tưởng Đông một câu. Trai đơn gái chiếc, sớm chiều ở chung, người này đương cái tâm thật đại a. Hiện đại chính là cho phép sư sinh luyến. Người đừng tưởng rằng đại sư là vui sướng sư phụ liền không cần phòng bị. Tưởng Đông khinh bỉ liếc. Nhìn hắn một cái, phòng bị cái gì? Trước kia ta đó là phòng lang. Phàm ca còn dùng phòng sao? Bọn họ nếu có thể thành kia vẫn là hiện đại bản thân tiên hiệp lữ đâu. Người ngẫm lại, huyền môn thiên tài, trừng ác trừ gian, mỗi ngày dãi nắng dầm mưa, mãn thế giới chạy, có phải hay không thần tiên hiệp lữ? Đến, như thế nào đều là ngươi có lý. Nói bất quá ngươi, ta chính nháo tâm đâu. Ngươi đừng đậu ta còn không phải xem ngươi quá áp lực sao. Yên tâm. Phàm ca ra ngựa một cái đỉnh hai, còn có ta muội muội đâu, ta muội cũng siêu cường, La Thần cùng hắn lẫn nhau dỗi vài câu. Trong lòng áp lực xác thật nhỏ đi nhiều, hắn cảm thấy Tưởng Đông nói đúng, Tư Tử Phàm đi trước khẳng định không thành vấn đề. Hắn cũng chưa nghĩ đến hắn đời này còn có như vậy tin tưởng đại sư thời điểm. Toàn bộ hy vọng đều đặt ở đại sư trên người, chính mình cái gì đều làm không được. Loại cảm giác này thật đúng là không tốt, nếu không, hắn cũng bái sư học học, không biết Tư Tử Phàm còn thu không thu đồ. Đoàn phim, Đạo diễn đang cùng Mạc Giai Ni thương lượng, muốn đem nàng diễn đổi một chút. Trước chụp một hồi nữ chủ sợ hãi trượt chân ngã xuống ban công diễn. Mạc Giai Ni trong lòng một cái lộp bộp, phản ứng đầu tiên chính là cự tuyệt, nàng cũng vô pháp nói là bạn trai thỉnh đại sư tính. Chỉ có thể nói thân thể không khỏe không có phương tiện treo dây thép. Cùng đạo diễn nhận lỗi, nhưng đạo diễn sắc mặt cũng khó coi, thái độ kém rất nhiều. Nói trận này diễn là cùng một vị mời đến khách mời ảnh đế đáp diễn. Phía trước Mạc Giai Ni xin nghỉ liền chậm trễ ảnh đế hành trình. Hôm nay ảnh đế vừa lúc có thời gian mới có thể lại đây chụp một chút. Mạc Giai Ni lại cự chụp không khỏi cũng quá không thích hợp. Mạc Giai Ni khổ mà không nói nên lời. Nàng hỗn giới giải trí lâu như vậy, cũng thật sự không hảo nói cái gì nữa. Hơn nữa nàng mấy ngày nay xác thật cảm thấy khả năng chính mình tâm lý có vấn đề. Không tính quá tin tưởng còn không có nhìn thấy đại sư. Do dự một chút vẫn là đồng ý. Nàng nhưng thật ra cảnh giác, cố ý làm trợ lý đi theo công cụ sư một chút kiểm tra. Xác nhận an toàn mới treo lên dây thép, phía trước Mạc Giai Ni cùng ảnh đế đáp diễn, một chút vấn đề đều không có. Tiếp theo nàng liền phải từ ban công té xuống, nàng đối mặt này ảnh đế không ngừng lui về phía sau. Đột nhiên nhìn đến ảnh đế phía sau trong gương xuất hiện một người nam nhân đối nàng cười. Nàng hoảng sợ mà trừng lớn mắt lên tiếng thét chói tai. Một chân dẫm không quăng ngã đi xuống. Đạo diễn bọn người mặt lộ vẻ tươi cười. Cảm thấy Mạc Giai Ni trạng thái thật tốt quá. Hoàn toàn diễn xuất cái loại này cảm giác sợ hãi. Ai ngờ mặt đất tiếp theo diễn viên đại nệm bơm hơi đột nhiên bay nhanh bay hơi. Vài giây liền bẹp thành hơi mỏng bố. Nhân viên công tác đều hét lên. Mạc Giai Ni uy áp đột nhiên tạp trụ. Nàng liền như vậy treo ở giữa không trung lung lay. Nàng chính diện đối với trên lầu pha lê. Lại ở pha lê thấy nam nhân kia. Nam nhân đối nàng cười. Còn hướng nàng vẫy tay. Mạc Giai Ni dọa khóc. Lớn tiếng kêu cứu mạng. Trong lòng vô hạn hối hận. Nàng như thế nào liền không nghe La Thần nói đâu. Nam quỷ như là cố ý hù dọa nàng chơi giống nhau. Uy áp trượt xuống một đoạn liền tạm dừng vài giây. Lại hoạt một đoạn, lại đình vài giây, mà hắn liền theo nàng giảm xuống. Tại hạ một tầng lại tiếp theo tầng pha lê thượng hướng nàng chào hỏi. Sợ tới mức Mạc Giai Ni cơ hồ hỏng mất. Từ tử phàm mang tưởng thiên hân vọt vào phim trường thời điểm. Nhìn đến chính là như vậy hình ảnh. Từ tử phàm nheo lại mắt, kêu tưởng thiên hân cẩn thận. Liền ném huyền thiết phiến chặt đứt uy áp. Phi thân ở giữa không trung tiếp được Mạc Giai Ni dừng ở trên mặt đất. Mạc Giai Ni sợ tới mức cả người phát run. Tư tử phàm buông lỏng tay nàng liền sụi lơ trên mặt đất. Hoảng sợ mà kêu to. Quỷ, cứu mạng a, ngươi không có việc gì. An toàn, Mạc Giai Ni, tư tử phàm ở nàng trước mắt búng tay một cái gọi nàng hoàn hồn. Mạc Giai Ni lúc này mới tìm về thần trí. Kinh hoàng mà nhìn về phía chung quanh, quỷ, thật sự có quỷ, ta thấy, liền ở pha lê thượng, nàng trợ lý bay nhanh mà chạy tới khóc lóc ôm lấy nàng. Vội vàng kiểm tra nàng có hay không bị thương, tư tử phàm ngẩng đầu, cùng lầu hai pha lê thượng giữ tận nam quỷ đối tượng tầm mắt. Nam quỷ hai mắt bốc hỏa, vung tay lên, chung quanh nhiếp ảnh thiết bị tất cả đều bay nhanh mà hướng tư tử phàm trên người đánh tới. Mọi người còn không có từ tư tử phàm phi thân cứu mỹ nhân, huyền huyễn cảnh tượng chung phản ứng. Lại đây, liền lại bị bay lên thiết bị dọa đến thét chói tai. Bọn họ cái gì đều không rảnh lo, nghĩ đến Mạc Giai Ni câu kia có quỷ. Thét chói tai sôi nổi hướng ra ngoài chạy tới. Tưởng thiên hân nắm lên ván trượt, vừa chạy vừa bám vào linh lực ở ván trượt thượng đánh bay những cái đó thiết bị. Đuổi tới tư tử phàm bên người cùng hắn đưa lưng về phía lưng dựa ở bên nhau. Thiết bị ở trên trời bay múa xoay tròn, lại lần nữa hướng bọn họ đánh tới. Tư tử phàm cho nàng một phen phủ cùng một phen kiếm gỗ đào. Bảo vệ tốt chính mình, giúp Mạc Giai Ni xử lý một chút lại đến tìm ta, là... Sư phụ, tưởng thiên hân chạy đến Mạc Giai Ni bên người, Trần An nói, La Thần kêu chúng ta tới. Chúng ta là tới cứu ngươi. Đừng sợ, theo ta đi. Từ Tử Phàm mang theo mèo đen đi bắt kia nam quỷ. Nam quỷ là chỉ lệ quỷ, bản lĩnh không nhỏ, trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Nếu không phải Từ Tử Phàm có âm dương nhãn cùng cảnh xuân tươi đẹp, không chuẩn đều phải cùng Nemani Tưởng Thiên Hân vội ở phim trường bốn cái phương hướng dán lên. Hoàng Phù, ngăn cản nam quỷ chạy đi. Sau đó mang Mạc Giai Ni đi bên ngoài bảo mẫu trong xe giúp nàng loại bỏ quỷ khí. Cùng nàng phía trước cấp La Thần dùng phương pháp giống nhau. Nàng trên đường xem ghi hình ôn tập vài biến, đều nhớ kỹ, làm xong pháp nhãn nhìn Mạc Giai Ni sắc mặt liền không hề phát thanh. Mạc Giai Ni trợ lý hô to thần kỳ, cảm kích mà cầm Tưởng Thiên Hân tay. Thật sự quá cảm tạ các ngươi, nếu không phải các ngươi kịp thời đuổi tới, còn không biết Ni tỷ sẽ thế nào. Tưởng Thiên Hân có chút không vui. Không phải kêu ngươi hôm nay không được đăng cao không được treo dây thép sao? Mạc Giai Ni ảo não nói, là ta không tốt, ta không tin tưởng đại sư, chỉ đương treo dây thép là trùng hợp, ta, ai tóm lại là ta sai rồi, không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này. Thực xin lỗi, Tưởng Thiên Hân trầm mặc một chút, tính, không trách ngươi, về sau nhớ rõ chính mình mệnh quan trọng nhất, thà rằng tin này có, không cần mạo hiểm mà đi, nàng lúc trước cũng không tin, đại sư. Sao có thể yêu cầu người khác tin tưởng, bất quá tưởng tượng đến sư phụ phía trước cố ý dặn dò nói có tánh mạng nguy hiểm. Mạc Giai Ni còn dám như vậy làm, nàng trong lòng liền có điểm khó chịu. Cuối cùng còn muốn sư phụ vội vàng tới rồi bay lên đi cứu nàng. Nàng sư phụ không đáng giá, nàng nghĩ đến Từ Tử Phàm đang ở cùng kia lệ quỷ ác đấu. Liền đãi không được, vừa lúc La Thần, Tưởng Đông chạy tới, nàng đem Mạc Giai Ni giao cho La Thần, liền chạy vào phim trường đại lâu. Tưởng Đông ở phía sau kêu nàng cũng chưa gọi lại, phía trước đóng phim đại lâu hiện tại đã âm khí dày đặc. Tưởng Thiên Hân ở bên trong đều cảm giác được lạnh lẽo. Có thể thấy được này chỉ quỷ âm khí nhiều trọng, nàng nghe được có tiếng đánh nhau, nhanh chóng chạy đi lên, liền nhìn đến Từ Tử Phàm huyền thiết phiến đánh nát một mặt gương. Trong gương hình người biến mất, lại xuất hiện ở bên cạnh pha lê thượng, vung tay lên liền thao tác một người đâm hướng Từ Tử Phàm. Trên lầu đóng phim ảnh đế cùng nhân viên công tác đều bị vây khốn. Đâm hướng Từ Tử Phàm đúng là cái kia ảnh đế. Từ Tử Phàm đem người tiếp được sau này một phóng, nhìn đến Tưởng Thiên Hân quát, cứu bọn họ đi ra ngoài. Cẩn thận một chút, Từ Tử Phàm mang theo mèo đen đi đối phó kia chỉ lệ quỷ. Tưởng Thiên Hân cùng mặt xám mày cho ảnh đế mặt đối mặt. Đồng thời nói một câu, là ngươi. Ảnh đế kinh ngạc mà nhìn nàng trong tay kiếm gỗ đào. Ngươi đổi nghề đương thần côn. Chương 396 xui xẻo thần côn, một càng, Tưởng Thiên Hân không có đồng nghiệp vô nghĩa công phu, vòng qua ảnh đế liền tiếp đón nhân viên công tác chạy nhanh lại đây. Thấy có hai cái chân mềm tiểu cô nương, chạy tới một tay một cái đem hai người xách lại đây. Liền dẫn bọn hắn xuống lầu, ai cũng không cần hoảng, theo thang lầu nhanh lên chạy, chú ý đừng quăng ngã. Tưởng Thiên Hân cản phía sau. Mỗi tiếp theo tầng còn muốn ở trên tường dán một lá bùa. Mười mấy người loạn thành một đoàn, còn có người thét chói tai, nhưng thật ra đều nghe được Tưởng Thiên Hân nói sốt ruột mà đi xuống chạy. Ảnh đế đi theo Tưởng Thiên Hân bên người, xem nàng dán phù, vẻ mặt đề phòng bộ dáng, thật sự nhịn không được hỏi, ngươi như thế nào không lo cảnh sát, ngươi không phải không tin này đó sao? Tưởng Thiên Hân xem cũng không thấy hắn, nắm chặt kiếm gỗ đào vẫn luôn thúc giục bọn họ chạy mau. Ảnh đế lại hỏi, vừa rồi cái kia rốt cuộc là cái gì? Thật là quỷ sao, vẫn là ai lộng đặc hiệu làm trò đùa dai? Tưởng Thiên Hân ngại hắn chạy trốn chậm, đẩy hắn một phen, không kiên nhẫn mà nói. Ngươi đều bị ném ra chính mình không biết có phải hay không đặc hiệu. Ngươi nếu không trở lên đi thử thử. Chạy nhanh đi ra ngoài, ta còn muốn đi tìm ta sư phụ. Ảnh để nhớ tới lúc ấy quanh thân âm lãnh run lập cập. Lại rất không tán đồng, ngươi còn phải đi về. Ngươi cái kia sư phụ là đại sư sao? Ngươi mới bái sư mấy ngày có thể học được cái gì? Chạy nhanh cùng ta một khối đi ra ngoài. Sư phụ ngươi lợi hại làm chính hắn đánh đi. Tưởng Thiên Hân sắc mặt lạnh lùng. Thấy những người khác đã chạy đến ngoài cửa lớn. Dứt khoát một chân đem ảnh đế đá ra phim trường. Quản hảo chính ngươi, ngươi vẫn là trước sau như một làm người chán ghét. Ảnh đế ăn một miệng thổ. Bạo nộ mà bò dậy chỉ nhìn thấy Tưởng Thiên Hân chạy đi bóng dáng. Tức giận đến hắn gầm lên một tiếng. Tưởng Thiên Hân, ngươi đứng lại. Tưởng Đông nghe thấy lời này nhìn hai mắt, nhận ra người tới lập tức đi tới vòng quanh hắn đi rồi một vòng. Nha, này không phải thành ảnh đế sao? Như thế nào khiến cho thảm như vậy nha? Tưởng Đông, ảnh đế sửng sốt lúc sau bắt lấy hắn liền phải hướng trong đi. Ngươi tại đây vừa lúc, mau đem ngươi muội muội kêu ra tới. Nàng lá gan cũng quá lớn, bên trong kia đồ vật thật sự thực tà. Ta hoài nghi thật là cái quỷ, mau kêu nàng ra tới. Tưởng Đông chán ghét đẩy ra hắn, sửa sửa quần áo, thành trang ngươi đừng chạm vào ta, chính ngươi nhiều dơ không điểm số sao. Thành trang cả giận, ngươi mẹ nó như thế nào đương ca, ta nói Tưởng Thiên Hân đi vào ngươi điếc, nàng sẽ có nguy hiểm, ngươi không biết Mạc Giai Ni thiếu chút nữa ngã chết sao. Ngươi mẹ nó, ta không cùng ngươi nói. Ngươi không đi ta đi. Tưởng Đông nhấc chân liền đá vào hắn cẳng chân thượng. Thành Trang đang muốn chạy đâu. Lập tức phát cục trên mặt đất. Lại ăn một miệng thổ. Há mồm liền mắng ra một chuỗi thô tục. Tưởng Đông vui tươi hớn hở nói. Ta muội vừa rồi đem ngươi đá ra tới đi. Khẳng định chê ngươi vướng bận. Ngươi ít đi cho nàng thêm phiền toái. Ta muội cường đâu. Lại nói còn có nàng sư phụ ở. Đánh chết ngươi nàng đều ra không được sự. Thành Trang đứng lên đem trong miệng thổ phun rớt. Xì một tiếng khinh miệt. Chào phúng mà nhìn Tưởng Đông. Ngươi cái nhược kê tới khi nào đều là nhược kê. Muội muội có nguy hiểm đều không đi cứu. Cũng đúng. Lúc trước nàng tiến cục cảnh sát ngươi đều không ngăn cản. Ai còn nhìn không ra ngươi cái gì mặt hàng. Nhà các ngươi liền không một cái để ý nàng. Bằng không có thể làm nàng đi làm nguy hiểm sự. Tưởng Đông vén tay áo. Khó chịu nói. Nhà ta thế nào quan ngươi đánh giám a? Ta muội thế nào ngươi quản được sao? Ngươi ly ta muội xa một chút. Nàng thấy ngươi không chừng đều ăn không vô đi cơm. Ngoặc kép. Hết chương.